Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 17, tiếp theo và hết. Hillary đứng thẳng người lên trong một lát, rồi nàng ôm chầm lấy Alexandra. Có ai biết được trước đây cuộc sống của nàng như thế nào? Nhưng không phải lỗi của nàng, cũng không phải của Megan, mà có thể cũng không phải của ông cụ Arthur Patterson. Nàng ghét đề cập đến chuyện đó, nhưng sự thật là như thế. Ông là một người điên rồ, cho nên ông phải trả giá cao cho việc đó. Qua vai của Alexandra, ông cụ nhìn Hillary phiền muộn. Xin mọi người tha thứ cho tôi. Nhưng ông cứ nhìn cô gái lớn nhất trong ba người, và Hillary chờ lâu lắm mới trả lời. Tôi không biết cảm nghĩ của tôi thế nào. Dẫu sao, tôi cũng mừng cháu đã đến. Ba chị em cháu có quyền sống chung với nhau. Và nếu tôi là một người khác, tôi đã từ khước vợ tôi để giữ cả ba cháu lại sống với tôi. Nhưng đằng này, vợ tôi phẫn nộ, chống đối tư tưởng ấy của tôi. Tôi phải chiều ý của bà. Bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Làm gì khác hơn được? Quá muộn rồi. Ông nhìn Hillary buồn rầu, nhìn đứa con ruột của ông, chính ông cũng đã quay lưng lại. Nó là đứa con gái của ông. Tôi phạm lỗi lầm quá lớn, nhưng tôi sẽ phải trả thôi. Tôi là người sống đơn độc suốt cả đời, kể từ khi mẹ các cháu qua đời. Đến đây, ông không thể tiếp tục được nữa. Ông chỉ lắc đầu và rồi đứng dậy quờ quạng. John và một chị nuôi kịp thời đến đỡ ông cụ. Bây giờ tôi thích lên lầu lại. Chúng ta có nhiều điều phải suy nghĩ. Sự tiết lộ của Hillary đã làm cho mọi người xúc động quá độ, đặc biệt là Megan và ông Patterson. Bây giờ Megan phân vân suy nghĩ, có phải nàng chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ nàng không? Nếu nàng không ra chào đời, bố nàng có giết mẹ nàng chăng? Nhưng chậm quá rồi, nghĩ mà chi. Quá chậm để khóc cho một quá khứ dài 30 năm. Bây giờ, phải nhìn về phía trước, càng nhiều càng tốt. Và ông nhìn ba chị em một lần nữa trước khi ra khỏi gian phòng. Tôi muốn các cháu ở lại đây, càng lâu càng tốt. Càng lâu chừng nào, tùy các cháu. Nhà này sẽ là nhà của các cháu một ngày gần đây. Tôi để lại cho các cháu. Như thế, các cháu sẽ có nơi để họp mặt cùng nhau, một nhà sum họp cùng với gia đình, con cái của các cháu nữa. Bây giờ, tôi sẽ tránh trong lúc các cháu ở lại đây. Nhưng tôi muốn tất cả các cháu lưu lại để cùng yêu thương và nhận biết nhau. Alexandra và Megan thầm cảm ơn cụ. Megan đứng dậy đỡ ông lên lầu. Hillary nhìn theo, chẳng nói thêm gì. Và khi ông đi khuất, nàng nhìn Alexandra lắc đầu chán nản. Chị không biết bao giờ mới hết oán ghét ông ấy, Asia. Sau bao nhiêu năm cách biệt, nàng vẫn gọi Alexandra một cách thân mật, làm cho cô em mỉm cười. Vâng, đúng ạ. Nhưng thôi chị ơi, ông cũng gần đất xa trời rồi, chẳng còn gì để oán ghét nữa. Riêng em cảm ơn ông đã có lòng sum họp chị em mình kịp thời. Điều này chắc ông cũng khá bận tâm. Hai chị em choàng tay nhau cùng bước lên lầu. Hillary bước vào phòng ngủ của Alexandra. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến gian phòng ba chị em nàng chung sống ở nhà của Jack và Ellen. Ba đứa cùng ngủ một giường, nàng còn phải giữ cho em mình đừng khóc, nếu không Ellen sẽ đánh nàng. Các con em giống ai? Nàng ngồi trên ghế đá. Đây là một gian phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng nàng không có ý định nói chuyện suốt đêm. Alexandra cười trả lời. Marie Louise trông giống chị quá sức, nó giống chị đôi mắt, còn Axel trông giống em hồi còn nhỏ, cháu được 6 tuổi, và Marie Louise nay được 12 tuổi. Em bị hư đứa thứ nhì, con trai. Bỗng nhiên nổi lên niềm đau đớn, Hilary nhớ lại lần nào thai của nàng. Sau vụ đó, nàng tỏ ra ít thích tiếp xúc với trẻ con. Thế mà bây giờ nàng lại có 2 cháu gái. Chị còn nhớ tiếng Pháp không? Ít thôi. Không nhiều lắm, chị nghĩ thế. Marie Louise và Axel cũng nói được tiếng Anh nhờ mẹ em. Chồng em giống ai? Hilary thắc mắc thật nhiều về Alexandra. Thắc mắc về chồng, bố mẹ, cuộc sống, các con của nàng cùng những thói quen nàng có. Nàng muốn biết xem hai chị em qua bao nhiêu năm có những điểm gì giống nhau. Một điều chắc chắn khác là hôn nhân. Hilary hoàn toàn tránh điều đó. Alexandra thở dài, thổ lộ. Chồng em khó tính, nhưng thông minh, thích ra lệnh. Anh coi sóc đủ mọi thứ, từ việc nhà đến việc ở văn phòng. Anh ấy muốn việc gì cũng hoàn hảo cả. Em có khó chịu không? Nàng nhìn Alexandra bằng đôi mắt xanh tươi có vẻ tìm hiểu. Thật sự em cũng không khó chịu, cũng quen rồi, cái vẻ bên ngoài vậy. Nhưng em biết anh yêu thương em tha thiết. Nàng thở dài, nhưng bây giờ sự việc không biết ra sao đây. Anh ấy bị xúc động khi em kể chuyện chúng mình. Em kể chuyện bố mẹ đã... Chuyện đó không hay, phải không em? Nhất là đối với Megan. Alexandra nói thêm nho nhỏ khi bước ra khỏi phòng. Megan đỡ ông Arthur nằm nghỉ. Ông đã trở lại cơn đau khủng khiếp và ông đang khóc. Megan đã chích cho ông một mũi thuốc làm êm dịu cơn đau. Có lẽ ông sống không được lâu nữa. Megan tự nhủ khi nàng bước vào phòng. Hilary chú ý giọng nói của Megan y hệt của Alexandra. Em thấy ông cụ bệnh nặng, tuy nhiên vẫn còn tỉnh táo. Ông già khốn kiếp. Hilary nói nhỏ nhỏ, nhưng Megan quay qua nhìn nàng như một tia chớp. Chị đừng gọi ông như thế. Ông đã hối hận về tội lỗi của ông rồi. Ông đã tạo điều kiện cho chị em mình gặp mặt nhau ở đây. Chị còn đòi hỏi ông điều gì nữa? Hilary trả lời ngay. Một điều ông đã không giúp chúng ta. Quá khứ đau buồn chúng ta có thể san sẻ cho nhau, thay vì xé nát tim gan để chia lìa nhau. Chị em mình vẫn còn sống. Mặc dù tình trạng như thế, ngay cả chị nữa đây, chị Hilary, chị cũng thành công lớn chứ. Chị có việc làm ngon lành, sống cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Nhưng mà là một cuộc sống trống rỗng, chỉ có một mình nàng hiểu mà thôi. Alexandra cũng nghi ngờ, chẳng có ai để chị ấy săn sóc, mà cũng chẳng có ai săn sóc chị ấy. Dù sao, chị cũng sống cô đơn. Trong khi mấy chị em trao đổi chuyện trò, Chapman bước đến phía ngoài hành lang. Ông âm thầm đi vắng trong chốc lát. Ông nghĩ ba chị em có thể nói chuyện với nhau mãi đến khuya. Họ có bao nhiêu vấn đề để giải quyết. Đến đây, công tác của ông đã hoàn tất. Alexandra là người đầu tiên hỏi George. Lúc nào chúng tôi gặp lại ông? Ông lắc đầu với nụ cười. Trừ phi các cô muốn tôi tìm thêm một người nào nữa, nhưng tôi nghĩ không bao giờ có chuyện đó nữa. Công việc thế là xong. Và rất nhẹ nhàng, ông tiếp. Tôi sẽ nhớ các cô lắm. Ông đã sống với mỗi người trong ba chị em đó nhiều tháng nay, săn tìm họ, kiếm cách để gặp mặt họ. Nhưng bỗng nhiên ông cảm thấy nhớ Hilary nhất. Ông đã làm cho nàng quá đau đớn về quá khứ của nàng. Và chính ông muốn giúp nàng thì đã quá trễ. Cầu chúc các cô may mắn. Xin cảm ơn ông. Cả ba chị em đều đứng dậy bắt tay John. Megan hôn nhẹ trên má ông với nụ cười e thẹn. Cô thật sự thích ông. Sau này có bao giờ ông trở lại Kentucky, nhớ gọi điện thoại cho em nhé. Em ở đó lâu không? Ông hỏi, vì ông không thích từ giả họ. Nàng cười, mái tóc đẹp giống hệt mẹ nàng và Alexandra. Tháng 12 này em xong thủ tục di trú, nhưng chắc em vẫn còn ở đó, em chưa tin cho bố mẹ em biết. Nàng cười thoải mái và trông rất trẻ trung. Bố mẹ em cũng đồng ý, bố mẹ biết em thích ở đó. Hai người cười với nhau thân mật, rồi đến phiên Alexandra từ giả ông. Đi đường, ông nhớ cẩn thận nhé. Nàng luôn luôn nhắc nhở mọi người, nàng làm cho ông cảm động, sau cùng nàng dỗ vào vai ông. Tụi em xin cảm ơn ông thật nhiều. Em đừng để ai bắt em đi nhuộm tóc lại nhé, em đẹp lắm. Cảm ơn ông. Nàng có vẻ thẹn thùng trong khi ông mỉm cười. Rồi đến lượt Hillary đưa tay ra, bắt tay cảm ơn. Xin lỗi, tôi đã làm ông phật ý ở tại văn phòng của tôi. Tôi phải phấn đấu cho công chuyện này. Và nàng cố nói thật nhỏ. Nhưng tôi rất vui sướng đến dự cuộc họp mặt này. Nàng nhìn hai em và nước mắt lại dâng tràn. Rồi lại nhìn ông, không nói một lời. Ông kéo nhẹ nàng và ôm lấy nàng. Nàng để yên và mong ước ông có thể ôm chặt nàng mãi như vậy. Nàng vẫn còn nhiều sức sống. Bây giờ em cảm thấy an tâm rồi, phải không Hillary? Mọi sự đều tốt đẹp. Giọng nói của ông động đến tim nàng, con tim mà nàng đã khép kín từ lâu. Nàng tiếc phải rời khỏi vòng tay của ông. Nàng ngước nhìn ông với nụ cười e lệ. Lúc nào có thì giờ, anh đến thăm em ở sở nhé. Tôi sẽ đến. Có thể chúng ta cùng đi dùng bữa trưa vào một ngày nào đó. Nàng gật đầu không nói thêm được gì nữa. Nàng phải quay mặt đi nơi khác trong khi lệ dâng tràn. Sau bao năm tháng cô đơn, bây giờ chung quanh nàng toàn là những người thân yêu. Họ yêu thương nàng đậm đà, tha thiết. Lần này Alexandra đưa tay ôm nàng, vuốt tóc nàng khi họ cùng đưa John Chapman xuống lầu và giãy tay chào từ biệt ông. Rồi nàng cùng với Hillary trở lên lầu, vào phòng riêng của Hillary, căn phòng kế cận với phòng của Alexandra. Hillary thay trang phục và trở lại tán chuyện, trong khi Meghan và Alexandra kể chuyện Paris, Kentucky và miền Nam nước Pháp. Meghan cũng muốn có con cái. Nàng không muốn đề cập đến nghề nghiệp của nàng, nhưng Alexandra cho nàng là người hạnh phúc nhất. Hillary ngồi trên ghế, lắc đầu ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm tháng, chị em trở về đây sum họp, thật là một chuyện ly kỳ. Họ nói chuyện với nhau như họ đã sống chung với nhau từ thuở nào. Chị không bao giờ thích có con cái, cũng không bao giờ hối tiếc về việc đó. Hillary nói dối, trong lúc nàng dục nghĩ đến lần nào thai vừa qua của nàng. Đúng, chị không biết, có lẽ chị nên có con hồi còn trẻ, bây giờ thì trễ rồi. Meghan cao mày. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Bỗng chốc nàng quên, Meghan được 31, còn Hillary thì 39. Thời buổi này, hầu hết đàn bà đến tuổi này mới có con đầu lòng, ít ra cũng tại nơi đây. Nàng cười, ở chỗ em làm việc, em chứng kiến họ có con đầu lòng lúc 12 hay 13 tuổi, đôi khi còn trẻ hơn thế nữa, khiếp thật. Thế giới bên ngoài khác với khung cảnh của ngôi nhà cổ đầy đủ tiện nghi này, tại Connecticut và cũng khác với những nơi ba chị em đang sinh sống. Lúc ấy Meghan cười bất ngờ. Các chị không nghe thấy chúng mình khác nhau à? Mà cũng có điểm giống nhau chứ. Em sống trên vùng đồi núi Kentucky. Nàng nói và nhìn chị. Alexandra, chị sống trong ngôi nhà thơ mộng của Paris và một lâu đài ở đâu đó, cùng với một biệt thự ở miền nam nước Pháp vào mùa hè. Nàng quay qua Hillary. Còn chị quản lý cả một hãng tin lớn, không ngạc nhiên sao? Hillary nói nho nhỏ. Có điểm kinh ngạc hơn nữa chứ. Nếu cách đây 25 năm, chúng ta gặp nhau, đời của chị không như bây giờ. Hồi đó chị như thế nào? Cuối cùng Meghan muốn hỏi để cho cả hai chị em cùng biết. Nước mắt lại trào dâng ướt cả má Hillary. Nàng kể cho các em nghe hết mọi điều. Cuộc đời tồi tệ, bi đát và tàn nhẫn. Nàng muốn san sẻ với các em. Đáng lẽ nàng là người che chở cho hai em. Bây giờ hai em lại là những người an ủi, yêu thương nàng. Alexandra nắm tay nàng. Trong khi Meghan kể chuyện của nàng về những quán cóc ở Mississippi và nhắc lại thời điểm bố nàng bị bắn trong đêm mưa ở phía đông bang Georgia. Họ là những con người lịch thiệp, họ hoàn toàn tin tưởng vào chính nghĩa của họ. Sau đó, Alexandra kể về bà Margaret, về ông Pierre trước ngày ông từ trần, nói về cuộc sống của nàng với Henry, và bây giờ nàng sợ lúc trở về, ông ta lại đưa nàng ra tòa xin ly dị. Nếu ông ấy hành động như thế thì quá điên rồi, Hillary nói trong lúc hất đuôi tóc đen qua một bên vai nàng, cử chỉ nhắc cho Alexandra nhớ lại nhiều kỷ niệm ngày xưa. Chồng em bị ám ảnh nhiều về nòi giống của anh, mà các chị cũng phải chấp nhận điều này. Nòi giống của mình có vẻ ngoại lai đối với một người chồng như chồng em. Cả ba chị em cùng cười phá lên. Họ nói chuyện cho đến mặt trời mọc, ngáp dài, ngáp ngắn đua nhau đi ngủ, hẹn mai gặp lại nhau. Họ ngủ mãi cho đến bữa trưa. Alexandra là người dậy trước. Nàng gọi điện thoại cho mẹ và các con đang ở khách sạn, nhưng mấy bà cháu đã đi vắng. Nàng nhắn lời lại cho hay mọi sự đều tốt đẹp và nàng sẽ trở về gặp họ vào đêm Chủ nhật. Lúc đó, nàng cũng muốn gọi điện thoại cho Henry, nhưng nàng chẳng biết nói gì. Vì thế, nàng trở lên lầu, tắm rửa, thay trang phục. Khi nàng trở xuống lầu, thấy Megan đã mặc quần jeans, sơ mi trắng, tóc cài gọn gàng. Nàng trông có vẻ một cô gái hơn là một bác sĩ. Alexandra nói với em như vậy. Hai chị em nói chuyện, uống cà phê, ăn bánh ngọt. Chị nuôi của ông Patterson cho các cô biết ông cụ đã trải qua một đêm trằn trọc. Megan chạy liền lên lầu để thăm bệnh cho ông. Đúng lúc, Hillary xuống lầu mặc chiếc quần short với sơ mi lụa. Tóc nàng búi lại và đi chân đất đến vùng điểm tâm. Nàng trông có vẻ trẻ hơn tối hôm qua. Alexandra nhận thấy họ đã làm được nhiều việc. Họ đã trở lại thời quá giảng, nhưng gánh nặng làm cho họ già trước tuổi hình như đã tan biến hết. Chỉ riêng trường hợp của Alexandra, nàng đang lo lắng không biết Henry sẽ đối xử với nàng ra sao, ai sẽ yêu thương nàng nếu ông ấy ly dị nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã có chị em hỗ trợ, nên điều ấy không làm cho nàng hãi hùng lắm. Thật sự, nàng cảm thấy yên tâm, và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hillary vừa uống cà phê, vừa cười uể oải. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tha hồ nói chuyện cho đến mai. Cả hai chị em cùng phá lên cười. Alexandra nhìn chị. Đêm mai chị phải về nhà sao? Riêng Alexandra đã nhắn với mẹ nàng sẽ trở lại đêm mai. Nàng không muốn xa mẹ nàng cùng với các con quá lâu. Nàng đã hứa nàng sẽ sống một tuần tại New York với họ, và nàng biết các con gái của nàng đã làm cho bà ngoại mệt nhọc vô cùng. Hillary trả lời. Chị phải về. Chị phải dự vài cuộc họp quan trọng để dự trù vào sáng thứ hai tới. Vậy em lúc nào sẽ về? Tối mai em sẽ đến New York. Em nghĩ tối mai mẹ em sẽ chờ em giữ. Vì đúng ngày em hẹn về, mặc dù bà với mấy cháu vẫn được khỏe mạnh, nhưng bà cũng phải bận rộn với mấy cháu nhiều. Alexandra im lặng, suy nghĩ chắc mẹ nàng rất nóng lòng về cuộc gặp giữa các chị em của nàng. Em thích trở về để an ủi mẹ. Mẹ cứ nghĩ em hết thương yêu mẹ khi em gặp được chị em, và rồi xem bà như người xa lạ, không phải là người thân của gia đình em nữa. Em cần phải an ủi bà thật nhiều. Hillary gật đầu đồng ý, mỉm cười vui vẻ. Chị sẽ đưa em về nếu em thích. Tuần này, chúng mình sẽ vào nhà hàng ăn bữa tối hay bữa trưa? Nàng nhìn em tràn trề hy vọng. Alexandra nhìn chị trả lời bằng một ánh mắt tươi sáng. Em thích lắm. Như vậy, chị sẽ gặp và thăm các cháu luôn. Chúng ta sẽ ở với nhau một tuần, rồi sau đó hãy tính. Nàng nói một cách phấn khởi. Chị có thể đến Paris thăm chúng em chứ? Đó là một ý kiến tuyệt hảo. Hillary cười, lúc đó Megan bước vào. Hôm nay các chị định làm gì? Nàng cười, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm trang. Định đến New York chơi. Hillary cười, nàng vẫn nghĩ Megan như một đứa bé. Em nhớ đến với các chị nhé, em có thể ở lại với chị. Alexandra đề nghị. Hay em đến với chị ở nhà Pia luôn. Nhưng Megan lại quyết định khác. Em cũng thích lắm, Em sẽ đến thăm hai chị càng sớm càng tốt, nhưng em phải ở lại đây dài hơn. Ông có vẻ yếu lắm. Vừa nói, nàng ngước nhìn lên lầu. Em muốn ở lại đây thăm chừng ông xem có bề nào. Rõ ràng việc ông Patterson sắp lìa đời sẽ xảy đến sớm thôi. Bây giờ, một điều duy nhất nàng có thể dành cho ông là ở kế cận bên ông khi ông trút hơi thở cuối cùng, xem như một lần báo hiếu cho cha. Đầu tiên mà cũng là cuối cùng của một người con. Nàng bày tỏ mọi cảm nghĩ cho Alexandra biết khi hai chị em đi dạo trong vườn. Ông cụ tỏ ra rất xúc động, dường như ông sắp ra đi vĩnh viễn. Em biết chị Hillary rất ghét ông, nhưng riêng em biết ăn nói làm sao. Hiện nay, chị đang sống cuộc sống sung sướng. Em đều kính yêu các bậc cha mẹ. Xem như em báo hiếu lần cuối cùng cho ông, một người mang nhiều ý nghĩa đối với em. Nhưng bây giờ thì quá muộn màng. Em chẳng biết làm gì hơn là cúi chào vĩnh biệt một tâm hồn đáng thương và được chăm sóc ông trước giờ phút nghiêm trọng ấy. Làm được như vậy, lòng em sẽ đỡ day dứt. Đó là việc chính đáng em nên làm, Megan ạ. Alexandra cười trìu mến với em. Megan cũng nhắc nhở đến các cháu gái, con của Alexandra, và hỏi thăm thật nhiều. Tối hôm ấy, họ dùng cơm tối trong lặng lẽ. Rồi bỗng dưng, họ lại nhắc nhở đến John Chapman. Chị nghĩ anh ấy định cưỡng hiếp chị khi anh đẩy cửa vào văn phòng của chị. Hillary phá lên cười, hai em cũng cười theo và có vẻ đỏ mặt. Lần đầu tiên gặp, chị nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Em cũng vậy. Megan thú nhận và cả ba chị em cùng cười phá lên giống như ba cô gái trẻ và họ luận bàn về vợ của John. Anh ấy bảo đã ly hôn. Alexandra cau mày, cố nhớ lại trong lúc Hillary nhún vai. Qua nhiều năm, nàng chưa tỏ tình với một ai và lần này, bao nhiêu tình cảm nàng đã dành trọn cho hai em. Họ đã trải qua 24 giờ trao đổi hết mọi vấn đề. Dường như họ trở lại quê hương, tổ ấm yêu thương. Họ đã ở trên một chuyến tàu và cuối cùng đã cập bến bình an. Chương 31. Ngày hôm sau, mấy chị em ngồi trước mái hiên cùng chuyện trò với nhau thật lâu. Họ hứa sẽ thăm nhau, viết thư cho nhau và cả ba chị em cùng khóc khi Hillary và Alexandra bước lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Megan cho đến khi xe chạy khuất. Megan hứa sẽ về New York để cùng đi ăn bữa tối với hai chị trong tuần này trước khi bay trở lại Kentucky. Trước đó, Alexandra đã bước nhẹ nhàng đến bên giường ông cụ Patterson để chào từ biệt. Nhưng Megan vừa mới chích thuốc an thần nên ông cứ ngủ mơ màng. Ông chỉ mở một con mắt và cười với nàng như cười với một người nào đó đến thăm rồi thiếp đi. Trong khi Hillary đứng ngoài phòng nhìn vào, nàng nghĩ nàng chẳng còn gì để bày tỏ với ông nữa. Nàng chỉ đứng nhìn ông một hồi lâu trước khi quay trở xuống lầu và vào xe cùng đi với Alexandra. Chị có nghĩ ông cụ sẽ đi sớm không? Alexandra hỏi chị trên đường về New York. Nàng thương cho ông cụ. Ông quá cô đơn và quạnh hiu. Nàng rất an tâm khi Megan quyết định ở lại bên cạnh ông. Có lẽ ông ta đã làm những điều theo ý muốn của ông. Giọng của Hillary không được dịu dàng lắm khi nhắc đến ông, nhưng nàng tỏ ra không còn giận nữa. Hai chị em đến khách sạn trước giờ ăn tối. Alexandra khẩn khoản mời chị lên lầu cùng các con nàng và bà Margaret. Hillary từ chối, diện cớ ăn mặc không đàng hoàng, giả lại cũng trễ quá rồi. Nhưng trong thâm tâm, nàng sợ không biết gia đình của Alexandra nghĩ thế nào về nàng, có thể không ưa thích chăng. Nhưng rồi, cuối cùng nàng cũng lên lầu, hai chị em trông giống như đi cắm trại mới về, đầu tóc rối bù, áo quần lượm thượm, nhưng tinh thần rất thoải mái và sung sướng. Alexandra mở cửa, và nghe Hilary thở mạnh khi Acel chạy về phía nàng. Các con yêu quý của mẹ, các con biết ai đây không? Acel ngừng lại và trố mắt nhìn người đàn bà cao lớn, tóc đen đang khóc nức nở. Ai vậy mẹ? Chị của mẹ đấy. Alessandra nói, vừa khóc vừa đưa tay ôm lấy Hilary. Đã lâu lắm rồi, mẹ và dì các con không gặp mặt nhau. Các con còn có một dì nữa là Megan, nhưng bữa nay dì chưa đến được. Còn đây là dì Hilary. Nàng giới thiệu với giọng nhẹ nhàng và Acel chậm chạp bước đến khi Hilary đưa hai tay ra. Nàng chỉ thốt ra được những tiếng thân yêu có từ lâu rồi. Ôi, Asi! Marie-Louise cũng đến bên cạnh nàng và hôn nàng một cách trịnh trọng. Hilary thấy cháu giống y hệt mình, dường như là con gái ruột của nàng vậy. Tay trong tay, họ cùng đi đến gặp bà Margaret. Alessandra giới thiệu. Thưa mẹ, đây là chị Hilary của con và đây, mẹ của em, bà Margaret de Morigny. Bỗng nhiên cả ba người cùng khóc. Bà ôm lấy Hilary giống như có thêm một người con gái nữa. Con và Hilary đều khỏe cả chứ, mẹ đang lo lắng cho con. Alessandra cười và lau nước mắt trong lúc Hilary nhìn các cháu tươi vui. Mẹ và dì rất thương nhớ nhau, nhưng đã từ lâu, lâu lắm rồi dì không gặp mẹ của các cháu được. Tại sao vậy? Một câu hỏi thật khó trả lời. Alessandra ngồi xuống bên cạnh Acel, bắt đầu nhìn từ người này đến người khác. Cách đây đã lâu, có nhiều chuyện phiền muộn xảy ra, cho nên từ khi mẹ lên 5 tuổi cho đến nay, dì và mẹ chưa bao giờ gặp lại nhau. Dì Hilary đã sống trong những cảnh buồn đau khổ cực. Hai chị em mẹ thương nhớ nhau vô cùng và cho tới bây giờ mẹ và dì mới gặp mặt nhau. Ôi! Acel kêu lên, dường như bây giờ cháu đã hiểu và Marie-Louise cũng đồng ý gật đầu. Sau đó, Acel nói thêm những điều có vẻ quan trọng đối với cháu. Ngày hôm qua, các con đi đến sở thuốc Bronx rồi lại được đi xem bắn hỏa tiễn ở phố điện tử nữa. Mọi người phá lên cười. Bà Margaret gọi rượu mời Hilary, trong khi Alessandra đưa các con đi ngủ. Bà thầm nói với Hilary, cuộc họp mặt của ba chị em nàng trôi qua tốt đẹp. Bà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bà thú nhận trước đó bà vô cùng ái ngại, lo lắng. Alessandra yêu thương bác vô cùng. Hilary an ủi bà, và nàng ngạc nhiên thấy bà cụ cũng mến nàng nhiều. Nàng là một người đàn bà can đảm và trang nghiêm, thêm tính vui đùa dí dỏm. Em cháu đã kể cho cháu nghe về bác trai, về những sự săn sóc, giúp đỡ của hai bác đối với em cháu. Trong thâm tâm, hai bác luôn luôn là bậc sinh thành của em cháu. Khi nghe Hilary nói như vậy, nước mắt dâng tràn trên hai má của bà, rồi bà vỗ vào tay của Hilary tỏ lòng cảm ơn. Sau đó bà hỏi. Còn Henry thì sao? Alessandra có đề cập đến Henry không cháu? Hilary gật đầu. Tuy cháu không nghe ông ấy gọi điện thoại cho Alessandra, ông ấy cho việc này không tốt lắm, đã làm cho ông ấy tổn thương nhiều. Và cháu nghĩ em cháu nói thật với ông ấy là một điều sai lầm. Theo bác nghĩ, em cháu muốn nhận sự thật như vậy, điều đó rất quan trọng đối với em cháu. Chính bác cũng đồng ý. Chồng của em cháu sẽ suy nghĩ lại, cũng như chúng tôi vậy. Rồi bà buồn bã cười với nàng. Thì, cháu chưa biết chồng của Alessandra. Dạ, thưa, có vấn đề gì? Alessandra vừa trở lại sau khi cho các con đi ngủ, mặc dầu chúng cứ đòi đi theo dì của chúng, nhưng nàng bảo các con sẽ gặp dì ngày mai. Các cháu thích cùng ăn bữa trưa với chị, ngày mai chị có rảnh không? Trời ơi, được quá chứ. Hilary cười vui vẻ. Nàng sẽ chờ ở sở và sẽ đưa các cháu đi ăn trưa rồi ăn tối ở nhà hàng 21. Bỗng nhiên nàng trở thành bà dì và nàng ngạc nhiên vì nàng lại rất thích thú hơn với điều đó. Cả hai dự trù chương trình cho ngày mai. Bà Margaret vừa cười vừa lắng nghe họ bàn chuyện. Bà hôn cả Hillary và Alexandra. Lúc Hillary từ giã, nàng nhìn thẳng vào mắt của Alexandra. Em cảm thấy thỏa lòng chưa? Alexandra gật đầu. Em sung sướng nhất đời, gặp được chị và Megan là một ý nghĩa to lớn đối với em. Em rất vui sướng được họp mặt. Nàng ôm chặt lấy bà Margaret. Và con cũng rất sung sướng được có mẹ đi theo. Mẹ cũng rất vui mừng. Bà cố gắng kềm giữ dòng nước mắt dâng lên. Họ đã khóc thật nhiều trong mấy ngày qua. Sau đó, Alexandra kể cho bà nghe về Megan. Thật bàng hoàng cho ông Patterson. Bà Margaret nói, đúng như vậy. Con nghĩ điều đó có thể làm cho ông cụ sớm lìa đời. Hiện giờ, Megan phải ở lại với ông vài ngày. Em con nghĩ, ông khó qua khỏi. Nghĩ đến thật buồn, nhưng đối với Hillary, nàng vẫn vững dưng. Ông đã làm những việc ông muốn, và bây giờ ông có thể ra đi êm đềm, vừa nắm chặt lấy tay người con gái yêu quý của ông. Chương 32. Bữa ăn trưa ngày hôm sau với các cháu gái thật là vui vẻ. Bà Margaret muốn để cho họ chung vui với nhau. Bà nại lý do bà có nhiều công chuyện riêng phải làm và thời gian ở New York sắp hết. Hillary và Alexandra đã hưởng một thời gian tuyệt vời với các cháu bé sau khi giải quyết một vài công việc chính yếu. Nàng xếp đặt nghỉ trọn buổi chiều rồi họ đi đến công viên, đến chợ. Trong khi các bé gái nhai kẹo, Hillary và Alexandra suy ngẫm về cuộc đời của họ nếu bố mẹ họ không mất. Lúc đó, họ đã sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc ở New York, ở thành phố Sutton. Bố của họ là nghệ sĩ nổi tiếng, sẽ đưa họ đi uống trà ở khu chợ. Mình nghĩ, chẳng bao giờ gặp nhau lại, phải không Asi? Nhưng cũng không tệ lắm. Hillary cười khi hai chị em đi ra ngoài và băng qua đường về nhà Pierre, nơi Alexandra và các con của nàng đang lưu trú. Hôm ấy, họ dùng bữa tối tại khách sạn, và khi Hillary trở về chỗ ở, thì nàng đã mệt nhừ. Nàng không quen với các trẻ con, nhưng cũng vui đùa. Nàng cảm thấy mệt hơn một ngày làm việc ở sở. Chuông điện thoại reo khi nàng bước vào cửa lớn, và nàng ngạc nhiên nhận ra tiếng nói của John Chapman. Cách đây một giờ, Megan đã gọi điện thoại cho ông, báo tin ông cụ đã qua đời một cách nhẹ nhàng theo giấc ngủ và linh cữu của cụ hoàn tại Connecticut trong 2 ngày. Megan đang lưu lại đó. Sau đám tang, nàng sẽ trở về Kentucky. Anh nghĩ em nên biết tin này. Anh rất sung sướng đưa xe chở em về dự đám tang ông cụ. Nàng suy nghĩ một lúc lâu và lắc đầu từ chối trong căn phòng lặng yên của nàng. Em không đi được đâu, John. Em nghĩ rằng em không nên đến đó. Mặc dù nàng nghĩ Alexandra có thể đến dự đám tang, nhưng đối với Alexandra lại là vấn đề khác. Em còn oán hận ông cụ sao? Có lẽ không còn, em chưa chắc lắm. Nhưng dẫu sao, bây giờ cũng đã chấm dứt. Em nghĩ em không cần phải về dự đám tang. Dẫu sao nàng cũng chân thật, và John muốn biết cảm nghĩ của nàng về cuộc họp mặt vừa qua. Ngày cuối tuần cuộc sum họp như thế nào? Hạnh phúc nhất đời em. Thật tuyệt vời. Em đã trải qua suốt các buổi chiều với các cháu gái của em. Các cháu quá vui nhộn. Cả Alexandra và Megan nữa. Lúc đó với vẻ bối rối, nàng bày tỏ. Xin cảm ơn anh đã đưa các em về họp mặt đông đủ. Nàng cảm thấy thọ ơn John nhiều hơn đối với ông Patterson. Chính ông cụ gợi ý đó trước. Mọi việc anh làm là chỉ đi tìm em và ngày đêm tưởng nghĩ tới em, lo lắng cho em và hai em của em nữa. Anh đã trải qua những đêm thao thức không ngủ. Anh tự hỏi, nếu sắp tới đây có lúc nào rảnh, anh mời em đi dùng bữa trưa được không? Có thể cuối tuần này, sau khi anh đi Connecticut về. Nói xong, anh cười lớn tiếng như một cậu con trai mới 15 tuổi. Có lẽ những lời nói hơi quá, nhưng anh thật sự nhớ em nhiều. Giọng của anh kéo dài, lời nói đã làm cho nàng xúc động. Bỗng nhiên nàng dường như rất cởi mở đối với sự trìu mến và những cảm kích của người khác. Nàng cảm thấy một cái gì đầy sức mạnh và ấm áp ở nơi John, đồng thời gợi lên trong tâm tư nàng bao nhiêu cảm giác mới lạ, không bao giờ có kể từ 30 năm nay. Đó là tình yêu. Và nàng như một cánh hoa vừa mới được tưới nước. Anh thường tưởng nhớ tới em thật nhiều. Đó là một câu dễ nói qua điện thoại hơn là lúc gặp mặt nhau trực tiếp. Nàng tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao? Anh đã biết em lần nào đâu? Có chứ. Anh đã biết em bằng vô số cách. Anh hiểu em còn hơn các bậc cha mẹ hiểu con cái của họ nữa. Anh tự nhủ, anh không nên nói cho nàng biết những điều ấy. Nhưng bây giờ, anh không thể im lặng được. Em nghĩ anh điên rồi phải không? Một loại điên. Nàng phá lên cười. Một loại điên dễ thương. Anh nói như kiểu anh giấu mọi việc của người ta vào trong tim anh. Không, không phải luôn luôn như thế. Nhưng lần này thì... Lúc nào anh có thể mời em đi dùng bữa trưa? Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy mình như một cậu học trò. Nhưng đầu dây nói, anh nghe nàng cười giòn giả. Thứ năm, được không anh? Nghe được lắm, nghe được lắm. Nếu không được, thì nàng phải bỏ một mục gì, kể cả chuyện gặp Alexandra. Anh biết sở làm của em không? Cả hai cùng phá lên cười. Anh sẽ ghé đón em vào lúc 12 giờ 15. Và nếu anh trễ, em đừng buồn nhé. Đôi khi anh có công chuyện bất ngờ ở sở, có thể đến trễ. Nàng hiểu ngay đó là chuyện thường có thể xảy ra. Nàng cũng thường gặp phải. Anh đừng lo. Chúng ta sẽ may mắn nếu không bị dính vào một buổi họp. Em sẽ liệu xong việc vào khoảng 12 giờ, cho dẫu có chuyện gì xảy ra. Họ cùng cười khi gác điện thoại lại. Anh cảm thấy thời gian chờ đợi để gặp nàng quá lâu. Chương 33. Như dự đoán của Hillary, Alexandra đã đến dự đám tang của ông Arthur Patterson, nhưng cốt nhất là để cùng chia buồn với Meghan. Sau khi xong xuôi công việc, hai cô và John đã lái xe về New York. Và đêm hôm ấy, ba chị em cùng ăn cơm tối lần cuối cùng. Meghan bay về Kentucky vào lúc nửa đêm. Nàng đã gặp bà Margaret, các cháu gái, và họ đã có thêm một buổi tối vui thích nữa, mặc dù Meghan có vẻ hơi kiệt sức. Thật là một tuần có bao nhiêu chuyện lạ xảy ra cho Meghan. Tìm ra người cha ruột mà nàng chưa bao giờ biết, rồi nhìn ông cụ mất trên tay, chỉ một vài hôm sau ngày cha con gặp gỡ. Nhưng đối với nàng, món quà to lớn mà ông để lại cho nàng là hai người chị của nàng. Họ đã bàn thảo đến ngôi nhà ông để lại cho họ. Họ biết tính sao đây. Người quản gia vẫn tiếp tục lưu trú tại đó cho đến khi mọi việc được giải quyết. Ông cụ đã để lại một số tiền lớn và một số bất động sản. Tất cả được chia cho ba người con gái. Ông không còn ai là thân nhân nữa. Alexandra đề nghị ba chị em sẽ trải qua mùa hè năm sau tại ngôi nhà ấy. Hàng năm chúng ta sẽ họp mặt, tạo nên một truyền thống gia đình. Ba chị em đều cười tán đồng ý kiến đó. Em có thể đem theo vài người giúp việc không? Tại sao không? Hillary nói với vẻ nhìn bí mật. Nàng đang mong đi dùng bữa trưa với John Chapman vào ngày mai, nhưng nàng giấu hai em. Nàng có vẻ hơi bối rối. Nàng sợ hai em đoán nàng đã có tình ý với John. Alexandra và Hillary đưa Meghan đến phi trường lúc 11 giờ đêm. Họ trở lại thành phố, Hillary thả Alexandra tại khách sạn và nàng quay về nhà. Cả hai chị em đều mệt như người. Thật là một tuần xảy ra nhiều chuyện vô cùng xúc động cho ba chị em. Alexandra về muốn nhào vô giường ngủ liền. Đèn trong phòng nàng vẫn còn sáng, cửa đóng. Bà Margaret hình như đã đi ngủ, nhưng tại sao lại có tiếng người di động trong phòng của nàng? Và rồi, một người nào đó mở cửa ra cho nàng. Nàng sững người, đứng nhìn chồng nàng. Ông vừa mới đến khách sạn trước nàng chẳng bao lâu. Mẹ nàng sau khi chào ông đã tế nhị đi ngủ trước. Ông cũng không nói lý do tại sao ông đến, và xem ra việc ông đi thăm vợ con đã có dự trù trước. Anh Henry! Alexandra gặp ông như thấy một bóng ma. Em đang mong chờ một người nào khác, phải không? Nhưng lần này không phải là lời buộc tội. Nàng nhìn ông rất đỗi ngạc nhiên trong lúc ông cười với nàng. Các con được khỏe không em? Khỏe lắm. Cảm ơn anh. Mẹ con em hưởng một thời gian vui thích. Mẹ cũng nói như vậy. Anh gặp mẹ lúc vừa mới đến. Nhưng lúc đó, Alexandra không chịu nổi những lời nói quanh co khó hiểu nữa. Nàng suy nghĩ, tại sao ông đến? Tại sao ông có mặt nơi đây? Bây giờ ông sẽ hăm dọa như thế nào? Nhưng có một điều lạ là bây giờ nàng không còn cảm thấy sợ hãi ông như trước đây nữa. Nàng đứng nhìn ông như muốn dò ý, trong khi ông ngồi uống cốc rượu để chờ nàng. Em uống chút rượu không? Ông có vẻ uể oải khi đưa cốc rượu cho nàng. Alexandra không hiểu ý ông ra sao. Nàng hỏi một cách lạnh nhạt. Xin cảm ơn anh, em không uống. Anh Henry, sao anh lại đến đây? Anh đến thăm em và các con. Ông nói một cách từ tốn như không bảo đảm lời nói của mình. Anh nghĩ chúng mình cần phải nói chuyện với nhau lại. Ông nhìn nàng với đôi mắt ái ngại. Anh có thể gọi điện thoại cho em. Đôi mắt nàng lạnh lùng. Nàng luôn luôn có thế thủ để tránh được những điều đau đớn mà nàng biết ông sắp gây cho nàng. Bộ em thích gọi điện thoại hơn sao? Ông có vẻ buồn rầu. Điều đó làm cho nàng đau khổ. Cho nên nàng cũng không muốn đến ôm lấy ông. Nàng vẫn còn sợ ông hắt hủi. Có lẽ ông đến đây để báo cho nàng biết ông sắp đưa đơn ly dị nàng. Và bây giờ nàng muốn biết rõ điều đó. Em thật hoàn toàn không hiểu tại sao anh đến đây. Ông đứng dậy, để ly rượu xuống, đi từ từ đến gần nàng. Để thăm em yêu dấu của anh. Anh yêu em tha thiết, bất kể em như thế nào. Ông nói thêm một cách thận trọng. Hay em đã trở nên như thế nào? Ông cười với nàng một cách e thẹn. Ông ngắm nghía người vợ hiền, nhìn sâu vào đáy mắt nàng như muốn tìm lại một cái gì còn nguyên dạng ở đó, hay chính ông đã đánh mất rồi, đánh mất mãi mãi. Thật, anh vô cùng cảm kích khi nghe em kể về tình cảm gia đình em. Anh suy nghĩ lại, điều đó có thể xảy đến với mọi người. Và anh không thể đến đây để nói với em điều gì hơn. Anh đã thay đổi tư tưởng. Anh không đòi hỏi gì nữa. Anh chỉ muốn đưa em đến điện Elise để dùng bữa tối. Anh đã chấp nhận em hoàn toàn, dầu em là ai. Và chắc em cũng sẽ chấp nhận anh, dẫu anh ra thế nào. Nước mắt tràn dâng lên mi của ông, trong khi Alexandra nhìn ông sững sờ, kinh ngạc. Nàng tưởng con người này đã gác bỏ nàng. Và bây giờ, ông ấy ở đây, bảo rằng ông vẫn yêu thương nàng. Ông nói tiếp. Anh yêu em tha thiết. Và anh mong em trở về nhà trong vài ngày nữa. Và nếu em muốn, anh sẽ ở lại đây với em. Ông ôm ghì lấy nàng thật chặt. Nàng biết chắc chắn rằng trong thâm tâm ông không bao giờ thay đổi hoàn toàn. Nhưng ông đã đến với nàng với bao nhiêu tình bao dung và nàng cảm thấy nàng mang ơn ông nhiều. Nàng quay lại, đưa đôi môi nóng bỏng gần đôi môi chồng với nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Ông cũng cười nhẹ nhõm. Em biết không, anh yêu tha thiết suối tóc của em. Anh luồn hai bàn tay vào tận chân tóc mượt mà của vợ và hai người cùng phá lên cười vui thú. Có lẽ mọi sự đã thay đổi hẳn kể từ đây. Có lẽ, và nếu không, nàng chỉ sống với 14 năm thôi, dầu tốt hơn hay xấu hơn. Nàng chẳng có ý định nào khác với dòng đời còn lại. Ông đóng cửa và ôm chặt người vợ hiền yêu dấu với nụ cười vui tươi, tràn hy vọng. Ông cảm thấy thỏa mãn đã đi thăm nàng và các con. Trong khi đó, tay nàng đặt nhẹ lên người ông. Hai vợ chồng, tay trong tay, khăng khít đầm ấm. Chương 34. Đêm cuối cùng ở New York thật hạnh phúc, thật buồn và thật cảm động. Họ cùng dùng bữa cơm tối tại Cốt Basky. Harry và Alexandra đưa các con theo. Thế theo lời mời khẩn khoản của Alexandra, bà Margaret cũng đến dự với họ. Hillary bảo sẽ đưa theo người bạn. Alexandra tưởng người nào xa lạ, không ngờ lại chính là John Chapman. Alexandra quý mến John và Henry vui vẻ đón tiếp John. Con người đẹp trai, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, phong cách nghiêm trang và nét mặt thông minh. Có mặt bà Margaret, mọi người đều vui thích. Henry dẫn cho các con nhắm rượu champagne trong bữa ăn tối. Đây là đỉnh cao hạnh phúc của cuộc họp mặt. Mọi người yêu thương nhau, hôn nhau, chúc tụng buổi tối ngủ ngon, dường như họ không bao giờ gặp nhau lại. Hillary và John bảo sẽ tiễn đưa gia đình Alexandra đến tận phi cảng khi họ rời New York về lại Paris ngày mai. Axel bồng một con búp bê bự vào nách. Marie-Louise thì ôm cần càng bộ đồ chơi bằng điện tử, có lẽ là món quà của dì Hillary tặng. Trong khi Alexandra và bà Margaret thì ôm đầy quà tặng trên tay. Henry loay hoay lấy vé và trình giấy thông hành. Hillary và Alexandra như không muốn xa rời nhau, cứ mãi nói chuyện nguyên thiên không ngừng. Họ hẹn gặp lại nhau càng sớm càng tốt. Hillary nghĩ sẽ cùng hưởng mùa Giáng sinh với gia đình Alexandra tại St. Moritz. Trường hợp Meghan về New York, nàng sẽ đổi chương trình là sẽ thăm Alexandra vào mùa xuân năm tới. Nhưng nói bao nhiêu, cười đùa và khóc bao nhiêu thì giờ phút giả biệt cũng đã đến. Bà Margaret đưa các cháu lên máy bay, vẫy tay chào tạm biệt Hillary. Henry để cho hai chị em đứng riêng. Ông đứng cách xa nói chuyện với John. Bỗng nhiên, Hillary nhìn vào mắt em gái, khóc nức nở và ôm lấy nàng như ôm đứa em gái bé bỏng thơ ngây. Nàng tức tưởi khóc theo từng lời em nói, vừa ôm chặt lấy Alexandra. Axie thân yêu, chị không thể xa em được nữa. Em hiểu, chị hứa với em sẽ vui lên nhé. Hai chị em lại khóc. Hillary tưởng chừng không bao giờ để cho Alexandra ra đi nữa. Xa cách nhau lâu quá rồi, như trong quá khứ vừa qua. Nàng vuốt những cuộn tóc tròn, mềm mại của em gái. Đứa em nhỏ bé mà nàng yêu thương từ bao giờ. Axie, Axie thân yêu, chị yêu em. Chị yêu em mãi mãi. Axie, Axie, Axie thân yêu, chị yêu em. Âm vang của quá khứ kinh hoàng như văng vẳng đâu đây trong lúc hai chị em ôm lấy nhau. Em sẽ gặp lại chị sớm và em sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho chị từ Paris. Henry đưa nàng về phía máy bay và nàng biết thế nào rồi cũng phải giả từ người chị ruột thân yêu. Máy bay sắp đóng cửa nhưng Hillary vẫn bịnh rịnh theo gót Alexandra. Như thế, không để cho đứa em mình phải đơn độc nữa. Lúc ấy, John âm thầm đến bên họ, nhẹ nhàng kéo Hillary lại, ôm nàng vào trong vòng tay âu yếm của anh, trong lúc nàng đứng nhìn theo Alexandra và khóc như một em bé. Axie thân yêu, thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nha. Hillary và John vẫy tay chào tạm biệt, trong lúc Alexandra từ từ bước vào máy bay, nước mắt dâng tràn. Quay nhìn lại người chị yêu thương, mắt đang mở lớn, mặt nàng nhợt nhạt trong vòng tay êm ái của John. Alexandra vẫy tay lần cuối, nụ cười ướt đẫm nước mắt. Hillary nhìn theo và kêu lên, tạm biệt, Axie. Nàng giãy tay từ giã Alexandra với nụ cười đẫm lệ. Máy bay đã mất hút, mang theo Alexandra, chồng nàng và các con, gia đình nàng trở lại Paris. Mọi việc êm đẹp rồi, em yêu. John thì thầm với Hillary đang còn trong vòng tay của anh. Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy được an lành. Nàng ngước đầu lên nhìn anh và chàng mỉm cười sung sướng. Mọi việc êm đẹp rồi, Hilly yêu dấu của anh. Nàng tựa sát mình vào anh và hiểu rằng anh đang nói sự thật từ đáy con tim của anh. Bây giờ, mọi việc sẽ trải qua êm đềm. Trang cuối tác phẩm những cánh hoa lạc loài của nhà văn nữ Danielle Steel vừa được đóng lại. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Julie vào kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.